Siêu cấp cưng chiều. Chương 770, đây là tấn công cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia Tiêu vội vàng đi vào, cúi người đáp lời, "Ông chủ, ông nói đi ạ." Thương Tung Hải đứng chắp tay, lần chàng hạ một tê, mắt nhìn phía trước, gắn giọng dặn dò, "Ông bớt thời gian đi nói với nhóc Tần một tiếng, rằng tôi không muốn nhìn thấy ba hai người họ sống sót ra ngoài." Quản gia Tiêu hiểu rõ, gật đầu, "Vâng, tôi đi ngay." Ánh mắt Thương Tung Hải đầy u ám, xen lẫn L7A vẻ lạnh lùng sắc bén khó nhìn thấy. Xưa nay ông không phải là kiểu người nhân từ nương tay. Nắng chiều dần buông, T7 rong một căn biệt thự trong thành phố. Mạc Giác đang chống cằm ngồi xổm ở cửa sổ lồi nhìn xuống đường phố sầm uất ở B2 bên dưới. Thỉnh thoảng, thấy một số người dừng lại. Cô rướn cổ nhìn quanh. Lúc này, Lê Ngạn nằm trên ghế sofa, gác tay không lên trán, cản ánh nắng chói mắt chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Anh nheo mắt, bất giác nhìn về phía Mạc Giác. Mạc Giác đột nhiên thốt lên, rướn nửa người ra khỏi cửa sổ, vẫy tay chào, "Em gái, chị ở đây, mau lên đây này." Khóe miệng Lê Ngạn giật giật, suýt chửi đồng, "Mẹ kiếp, đây là tầng 8, rơi xuống chẳng phải sẽ chết sao?" Nghĩ vậy, Lê Ngạn ngồi bật dậy, vì lo cho Mạc Giác nên đương nhiên là không để ý đến tiếng gọi của cô. Mạc Giác không biết là Lê Tiếu không nhìn thấy mình, đang định gọi thêm mấy tiếng nữa thì đã bị Lê Ngạn nắm cổ áo kéo lại. Cô lảo đảo lùi lại, thấy cô sắp ngã khỏi cửa sổ lồi, Lê Ngạn vô thức giang hai cánh tay, đứng ở sau lưng ôm cô vào lòng. Do quán tính, lúc đỡ được Mạc Giác, cánh tay của anh vàng lại trước mặt cô. Mạc Giác cũng ôm chặt lấy cánh tay anh, ngạc nhiên thốt lên, "Ông chủ, anh làm em sợ muốn chết." Tư thế của hai người không được xem là thân mật. Mạc Giác vùng vẫy mấy lần, Lê Ngạn liền thuận thể ôm cô xuống khỏi cửa sổ, còn bồi thêm một câu trêu chọc của trai thẳng chính hiệu, "Cậu có cơ ngực à, tập lúc nào đấy?" Mạc Giác lập tức cứng đơ cả người, sau đó cúi xuống nhìn vùng đất bằng phẳng của mình, tâm trạng suy sụp, "Đây là cơ ngực sao?" Cách chương.